Chương 1277, quả nhiên bị hố. Long Vân Lương cảm thấy kỳ quái, thiên nhân tộc không phải tiên linh giới thổ dân sao, cái này họ Quân nha đầu làm sao sẽ từ hạ giới phi thăng lên đến hơn nữa, nàng trước đó kiểm chắc trong những người này, tựa hồ cũng có thiên nhân tộc. Chẳng lẽ, hạ giới cũng có thiên nhân tộc tồn tại, bất quá nàng rất nhanh cũng không để ý, dù sao nàng đã tại tiên linh giới, hạ giới có hay không thiên nhân tộc cùng với nàng quan hệ thế nào so với cái này, nàng càng hiếu kỳ Quân Vô Cực rốt cuộc là bên nào. Nàng lại là thần nữ cung phái tiến đến cái đinh sao? Long Vân Lương nghĩ đến gần nhất nhận được tin tức, thử thăm dò nói ra, ta nghe nói, thần nữ cung xâm lấn thiên nhân tộc, hủy diệt rồi thiên nhân tộc thiên linh mục. Sau đó thì sao? Quân Vô Cực lập tức cấp bách, sau đó ra sao về sau thiên nhân tộc nhưng lại đem thần nữ cung người đuổi đi, nhưng là bọn họ QNZ tổn thất nặng nề. Nhất là cây kia thiên linh mục, quan hệ đến thiên nhân tộc dòng dõi, nghe nói là bị triệt để hủy diệt rồi. Không còn có bồi dưỡng khả năng. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Quân Vô Cực sắc mặt trắng nhợt, thân thể mềm nhũn tựa ở Tạ Lưu Cảnh trên người. Thần nữ cung đây là cái dạng gì tổ chức? Bọn họ vờ ơ y ma dám làm như thế thiên nhân tộc, đâu bọn họ không có trả thù sao? Long Vân Lương trong lòng đã có suy đoán, liền nói, đương nhiên là có, thế nhưng là thiên linh mục bị hủy, thiên nhân tộc hiện tại cũng là lòng người bàng hoàng, tất cả đều bận rộn bồi dưỡng mới thiên linh mục. Quân Vô Cực lập tức nghĩ tới phù không đảo bên trên trồng cây kia linh mục. Lúc ấy nàng còn cảm thấy nó dáng dấp không tốt, ai biết, bây giờ lại cần nhờ nó đến ngăn cơn sóng dữ. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn xem Long Vân Lương nói, ta có vài bằng hữu, bọn họ liền ở tại tiên linh tông phụ cận, gần nhất nghe nói tiên linh giới rất không an toàn, không biết có thể cho ta mướn một khối địa phương, để cho ta an trí những bằng hữu kia. Tiên linh tông địa bàn rất lớn. Nghị muốn an bài phù không đảo bên trên những người kia là tuyệt đối đủ. Chỉ là bên ngoài người muốn đi vào tiên linh tông cũng không dễ dàng, tiên linh tông đối với cái này có quy định nghiêm khắc. Long Vân Lương trong lòng giật mình, suy đoán Quân Vô Cực những bằng hữu kia thân phận, cho thuê ngươi nhưng lại không có vấn đề, chỉ là ngươi có thể bảo đảm bọn họ sẽ không quấy rối sao? Ta đương nhiên xác định. Quân Vô Cực phi thường khẳng định. Phù không đảo bên trên thiên nhân tộc biết tất cả thân phận nàng. Ai dám không nghe nàng lời nói? Long Vân Lương nghe xong, vô cùng dứt khoát mà đồng ý, đã ngươi nói như vậy, cái kia ta liền cho ngươi một khối địa phương. Chỉ là cái này tiền thuê chắc hẳn ngươi cũng biết, trong tiên linh tông tấc đất tấc vàng, bây giờ tiên linh giới không yên ổn, không biết bao nhiêu người nghĩ rời vào tiên linh tông. Cho nên cái này tiền thuê khẳng định không tiện nghi, ngươi chân thật nhất định, ngươi muốn thuê một mảnh đất an trí ngươi những bằng hữu kia. Quân Vô Cực gầm thầm cắn răng, nàng liền biết. Một khi mở cái miệng này, Long Vân Lương nhất định sẽ thư A Cơ làm thịt nàng. Nhìn một cái, quả nhiên bị nàng đoán trúng. A Long Vân Lương cù nở dê quá không đại khí rồi, tốt xấu là nhất tông chi chủ, liền không thể hào phóng một chút sao? Quân Vô Cực buồn bực hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền thuê? Long Vân Lương nói, lớn như vậy một khối địa phương, một năm này một vạn thượng phẩm tiên tinh, luôn luôn đòi đi một năm một vạn thượng phẩm tiên tinh, ngươi còn không bằng đi đoạt. Quân Vô Cực tức khắc bất mãn. Thượng phẩm tiên tinh cũng không phải hạ phẩm tiên tinh, giá tiền này cu nở dê quá. Mắc Long Vân Lương trầm mặt, đây đã là giá ưu đãi, ngươi muốn là không đồng ý, quên đi. Nói xong làm bộ muốn đi. Quân Vô Cực lập tức cấp bách, chờ chút, ta đồng ý mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải trước tiên đem địa phương mướn đến lại nói.